dễ dàng. Vừa rồi, tôi hiểu có thể chém chúng là nhờ vào tốc độ tập kích, nhưng hiện tại địch nhân đã đề phòng, chỉ cần hắn lại gần, sẽ lập tức gặp phải một đòn quét ngang. Với phạm vi rộng, tối đa hắn chỉ có thể đánh cược với 5 đao. Nếu nhiều hơn, thương tích ở cánh tay phải của hắn sẽ biến chuyển xấu, khiến tốc độ và lực lượng vung đao giảm sút. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả những điều này, tôi hiểu liền phá ra từ màn mưa, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Tham An, một luồng phong áp mạnh mẽ, đánh tới trước mặt. Tôi hiểu, ngay lập tức nhận ra toàn bộ tình hình xung quanh, mỗi giọt mưa rơi, cùng với nước đọng trên mặt băng, tất cả đều bị hắn nhận thức rõ ràng. Tham An phía trước, tốc độ đột ngột tăng lên, hắn trước tiên lùi lại nửa bước, rồi giơ chỉ thương trong tay lên. Một phát đâm thẳng về phía tôi hiểu, mũi thương giống như mũi khoan, có thể xé rách bất cứ phòng ngự nào. Tôi hiểu nhận ra, không phải đối phương nhanh hơn, mà chính bản thân hắn đã chậm lại. Phán đoán đầu tiên của hắn là, không chỉ năng lực chủ động bị phong tỏa bởi lĩnh vực yên lặng xung quanh, mà ngay cả tốc độ cơ thể và khả năng nhận thức cũng bị giảm sút. Điều này giống với hiệu quả của nhận đạo đao thời, nhưng tác dụng kéo dài không lâu. Tôi hiểu lập tức đưa trường đao ngang trước mặt, tay cháy, đeo bao tay kim loại nâng đỡ thân đao, chùy thương đâm vào thân đao của Trảm Long Thiểm, mũi thương và thân đao va chạm vào nhau, phát ra một vụ nổ lực mạnh mẽ và trùng kích kinh khủng. Oanh, mặt băng dưới sức mạnh của cú va chạm bị nghiền nát một mảng lớn, tôi hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược về phía sau. Tuy vậy, hắn không bay quá xa, lưng đã dán chặt vào mặt băng và bắt đầu trượt ngược về phía sau với tốc độ cao. Tay trái của Tô Hiểu như móng vuốt, cắm xuống mặt băng, kéo theo một vết sâu, băng vụn văng tứ tung, mảnh vỡ băng bay đầy trời. Vừa mới ổn định thân hình, tiếng xé gió lại vang lên phía trên hắn, là Tham Ăn, hai tay hắn vẫn nắm chặt chỉ thương, từ trên cao, lao xuống đâm thẳng vào Tô Hiểu. Nếu lần này trúng phải, ít nhất Tô Hiểu cũng sẽ bị trọng thương. Tô Hiểu vỗ mạnh một cái vào mặt băng dưới thân, lấy tư thế nằm nghiêng bay ra ngoài. Một thanh chỉ thương từ bên cạnh hắn đâm xuống, xuyên qua lớp băng cứng cạnh người hắn, trong tiếng nổ vang ầm ầm. Tô Hiểu mượn sức trùng kích mà bay ra, thân hình ở trên không trung nhanh chóng điều chỉnh, sau đó rơi xuống đất trong tư thế ngồi nửa người, trượt một đoạn dài mười mấy mét mới dừng lại được. Trong hố băng có đường kính gần 100 mét, Tham Ăn rút chỉ thương ra, sau đó xoay cổ vài cái để làm giãn cơ. Hắn hậm hực nghĩ, lại để ngươi trải qua 3 đến 4 thế giới, ta thì không phải đối thủ của ngươi nữa, ngươi quả thực là khắc tinh của ta. Tham Ăn bước ra từ trong hố băng, một đạo chảm mang màu xanh lam từ phía trước lao tới, thanh quỷ chém mạnh vào chỉ thương. Tham Ăn phải lùi lại vài bước, hai tay hắn xoay chỉ thương một vòng ngang qua sau lưng, lèn kèn một tiếng vang lên, trường đao của Tô Hiểu va chạm với chỉ thương của Tham Ăn. Ta cũng có kỹ pháp riêng, mặc dù không mạnh như đao thuật của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng xem thường ta. Tham Ăn cười nhạt, rồi đạp mạnh xuống mặt băng dưới chân, một đợt sóng trùng bão khuếch tán ra, đánh bật Tô Hiểu về phía sau. Tham Ăn nồng chùy thương lên, một tay nắm chặt chuôi thương, tay kia kẹp lấy chuôi dưới nách, rồi hướng mũi thương về phía trước. Hắn bước nhanh về phía trước, mỗi bước đi như một cú đâm mạnh. Chỉ thương trong tay tựa như đang xé nát một lớp bức tường vô hình, mỗi lần có tiếng nổ vang, tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Tô Hiểu ngửa người ra sau, đồng thời thoáng nghiêng mình, để mũi chỉ thương từ bên mặt hắn đâm qua, vạch ra một vết máu, vết nứt tinh mịn lan ra bên vết thương, cộng thêm lực chấn động khiến đầu hắn choáng váng. Đây chính là kỹ pháp loại khó chịu. Tô Hiểu không quan tâm đến cảm giác đau nhức trên mặt. Ánh mắt của hắn tập trung lại, còn người sắc bén, nhận đạo đao, thời, đùng, một cơn chấn động khuếch tán ra, tốc độ của Tham Ăn bỗng nhiên chậm lại, hai người xung quanh như rơi vào một làn mưa, gần như đứng yên giữa không trung. Tay trái của Tô Hiểu phương ra, nắm lấy hai giọt mưa đang lơ lửng, năng lượng thanh cường, ảnh nhanh chóng được rót vào trong đó, tay trái hắn vung ra một cái, ném hai giọt mưa đã được gia trì năng lượng đi, hai giọt mưa bay với tốc độ cực nhanh, chúng bị kéo dài thành hình châm nhọn, xuyên qua các lỗ trên giáp của Tham Ăn, rồi đâm vào mắt hắn. chúng như những chiếc kìm sắc bén đâm sâu vào trong, khiến mắt Tham Ăn đau đớn, một tiếng kêu rên bật ra từ cổ họng hắn, mắt hắn trở nên mờ mịt, chỉ còn một màu xanh trắng. Nhân cơ hội đó, Tô Hiểu vòng qua người Tham Ăn, một đao chém thẳng vào gáy hắn, phốc, máu tươi phun ra, chỉ trong giây lát, phần gáy của Tham Ăn đã bị Tô Hiểu chém trúng. Lúc này đao thứ hai chém ngay vào vị trí tương đồng, trong tầm mắt mơ hồ, Tham Ăn cảm nhận được khí tức của địch nhân ở sau lưng, hắn lập tức quay người lại, đồng thời vung chùy thương đâm ra, phù, chùy thương của hắn lao tới, hắn cảm thấy như trúng vào lồng ngực của địch nhân, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra điều gì đó không đúng, cảm giác của cú đâm quá nhẹ nhàng, tựa như đâm xuyên qua chất lỏng, không phải là cơ thể người. Ngay khi Tham Ăn chuẩn bị quét ngang một thương, một luồng cự lực đột ngột truyền đến từ phần bụng hắn. Bành, Tô Hiểu tung một cước đạp thẳng vào bụng Tham Ăn. Sau khi thực hiện cú đá này, hắn lập tức nhảy lùi, bên cạnh hắn, một đoàn hình người do nước mưa tạo thành bắt đầu tứ tán. Trong đó, có thể thấy rõ huyết khí. Đó chính là Tô Hiểu dựa vào tinh thần lực, cưỡng ép ngưng tụ nước đọng lại, thành hình người. Phương thức này ngăn trở tầm mắt địch nhân. Rất hữu hiệu, sau khi bị Tô Hiểu đá trúng, Tham Ăn quỳ một chân xuống đất, tay trái bản năng đưa lên chắn trước mặt, toàn thân hắn đều trở nên cứng đờ, cú đá của Tô Hiểu, mang theo toàn bộ sức mạnh của một tông sư cận chiến cấp 50. Tất cả lực lượng của hắn đều tập trung vào cú đá này, cú đá tuy nhìn như bình thường, nhưng uy lực mạnh mẽ đến nỗi không ít đại boss phải nuốt hận khi đối diện với loại sức mạnh này. Sau cú đá, Tô Hiểu không tiến mà lui. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục đánh với Tham Ăn như vậy, người thua chắc chắn sẽ là mình. Lực lượng có thể cắn trả thương tổn của đối phương thật sự khó đối phó. Tiếp tục chiến đấu, hắn còn phải đối mặt với các đòn sát thủ của Tham Ăn, cộng thêm không gian chứa đựng vô vàn vật phẩm áp đáy hòm của đối phương. Tham Ăn cũng là một chiến sĩ liều mạng. Nếu tiếp tục như vậy, chiến thắng sẽ không thuộc về hắn. Nhưng chiến đấu đã kết thúc, Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, nguyên rủa chi lực dần lan tràn từ cánh tay. Một khối hắc cầu xuất hiện trong tay hắn, hắn nắm chặt khối cầu, rồi bóp nát nó, một vòng xoáy lớn màu đen xuất hiện trên không trung, cách mặt đất mấy chục mét, hắc chú quả từ trong đó lao ra, vì số lượng quá đông, lại bày dày đặc. Những con hắc chú quả này, gần như, đã tạo thành một đạo trụ rơi màu đen, két, két. Két, những con hắc chú quả hình thành trụ rơi, lao xuống, đập mạnh vào thân Tham Ăn, khi hắn quỳ một chân dưới đất. Đừng quên, dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, mỗi lần hắc chú quả công kích đều mang theo nhiên hồn chi lực, tạo thành 120 điểm thương tổn thực sự. Rầm rầm, từng con hắc chú quả lao vào thân thể Tham Ăn, và do chịu tổn thương khi cắn trả, các con quả này nổ tung, năng lượng nguyền rủa từ trong cơ thể chúng lan ra khắp nơi. Điều đáng sợ nhất chính là những năng lượng nguyền rủa này. Ai, Tham Ăn giống giận, đứng dậy, nhưng lúc này, trụ rơi do hắc chú quả tạo thành đã rộng gần 20 mét. Hắn lập tức thi triển, thương kỵ sĩ, bất động, nhưng dưới sự tấn công khủng khiếp của thương tổn thực sự và nguyền rủa, tư thế phòng ngự của hắn, trong nháy mắt bị phá vỡ, không thể chống cự nổi. Hắc chú quả quá nhiều, lại hung hãn không sợ chết. Tham Ăn vùng mạnh chùy thương trong tay, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, thân thể mình, vì bị nguyền rủa chi lực ăn mòn nghiêm trọng, mà trở nên vô lực. Lúc này, hắn chỉ còn cách toàn lực, lao ra khỏi trụ rơi của hắc chú quả. Càng tồi tệ hơn, không gian xung quanh hắn đã bị phong tỏa, đương, đương, đương, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, quả vuốt sắc của mỏ đâm vào áo giáp, càng nhiều hắc chú quả thì lại càng tự giết lẫn nhau, xé nát thân thể đồng bạn. Sau khi hàng vạn con hắc chú quả tử vong, xung quanh tràn ngập nguyền rủa chi lực mạnh mẽ, đến mức kinh người, Tham Ăn toàn lực lao ra vài bước, một tay thò ra ngoài, trụ rơi quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, toàn thân hắn cùng áo giáp đều bị nguyền rủa chi lực ăn mòn dữ dội, lần này, đến phiên ta chết sao, vừa dứt lời, thân thể hắn cứng lại. Con ngươi trong mắt biến thành màu tro tàn, rồi thân thể hắn hóa thành tro bụi, theo khe hở của áo giáp phiêu tán, chỉ còn lại chiếc áo giáp bị hắc chú quả bao phủ, Tham Ăn bị nguyên rủa chi lực, hoàn toàn ăn mòn, dẫn đến cái chết ngay lập tức. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu thở phào. Một mối họa lớn trong lòng đã được giải quyết, nhắc nhở, người đã đánh giết 10, không số 3 khí ước giả, ngươi đạt được bảo dương đỏ tươi, ban thưởng đánh giết loại hy hữu, ngươi đạt được họa quyền tàn phiến. Vật phẩm này tử vong, sao nếp định rơi xuống, mưa to dần lắng lại, mây đen trên bầu trời cũng từ từ tàn ra. Một vòng ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, trên mặt băng, Tô Hiểu nhìn vào bộ áo giáp cách đó mười mấy mét. Mặc dù Tham Ăn đã chết, nhưng bộ áo giáp bất hủ cấp của hắn vẫn chưa bị nghiền nát. Chỉ có phần nối kiếp bị tổn hại, toàn thể áo giáp nhìn qua không có gì, hư hại quá lớn. Điều này khiến Tô Hiểu nhận thức rõ hơn về độ bền của trang bị phòng ngự bất hủ cấp. Với thực lực của Tham Ăn, bộ áo giáp bất hủ cấp này chắc chắn không phải là trang bị yếu, thậm chí có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Trong suốt quá trình chiến đấu, Tô Hiểu chỉ phá vỡ được 2 lần phòng ngự của đối phương, và đều là khi công kích vào điểm yếu. Điều này càng khiến hắn cảm thấy cấp bách, muốn nâng cấp Trảm Long, thiểm lên cấp bất hủ. Lần này, trở về luân hồi nhạc viên, Trảm Long thiểm sẽ có thể nâng cấp lên bất hủ cấp, linh hồn tiền để tăng cấp là cần thiết. Và Tô Hiểu đã sớm thanh toán xong cho ám ảnh thương hội, chỉ còn đợi bên kia gửi đến 8 thanh vũ khí thánh linh cấp hoàn hảo, mỗi thanh đều là loại đào. Khi Trảm Long thiểm được nâng lên bất hủ cấp, hắn không gặp khó khăn gì, nhưng để tiếp tục nâng cấp lên cấp cao hơn, lại cần một lượng lớn linh hồn tiền. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ linh tinh không tỏa, nơi đó vẫn chưa có tin tức gì. Tính toán thời gian, có lẽ không tỏa yến sắp diễn ra. Mỗi lần như vậy, Tô Hiểu đều có thể kiếm được một khoản tiền lớn, không chính đáng. Hắn rất chờ mong vào lần không tỏa yến sắp tới. Lần sau, nếu không có tỏa yến, đoàn trưởng, Bạch Niu và thánh nữ tọa sẽ cung cấp các loại luyện kim phối phương cùng tài liệu, ủy thác cho Tô Hiểu tiến hành điều phối dược tề. Điều này đại biểu cho việc luyện kim học sắp mang lại một lượng lợi nhuận khổng lồ. Chi phí điều phối dược tề sẽ không quá cao, thậm chí có thể đạt đến mức rất thấp, vì cái Tô Hiểu cần chính là phối phương. Những luyện kim phối phương mà đoàn trưởng, Bạch Niu và thánh nữ tọa cung cấp, cấp bậc chắc chắn không thấp. Khi đã có nguồn gốc ổn định cho luyện kim phối phương, lợi nhuận từ luyện kim học sẽ càng cao. Tô Hiểu luôn có một suy nghĩ, chính là thông qua Bạch Ngưu hoặc thánh nữ tọa để xây dựng một con đường thu mua dược tề ổn định trong hư không. Trong 2 người này, Tô Hiểu càng có khuynh hướng hợp tác cùng Bạch Ngưu, vì thánh nữ tọa có thế lực mạnh mẽ phía sau, những lão bất tử trong gia tộc nàng rất khó đối phó. Hợp tác với Bạch Ngưu không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn giúp danh tiếng của Thánh Diễm Dược Sư có thể truyền ra trong tinh không tọa. Bạch Niu và những người trong nhóm không phải kẻ ngu, khi Tô Hiểu đã bày ra luyện kim học trong tinh không tọa, sau này nếu như danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư nổi danh trong hư không, Bạch Niu và đồng bọn chắc chắn sẽ nghĩ đi đến Tô Hiểu, thay vì tiếp tục che giấu, không bằng hợp tác với một trong số họ. Nếu danh tiếng Thánh Diễm Dược Sư được công nhận trong hư không, Tô Hiểu có thể lợi dụng luân hồi nhạc viên để ngụy trang quyền hạn, làm khách quý của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, từ đó hiểu rõ tình hình của phe địch, thậm chí có thể biết được một vài bí mật của họ. Tạm thời không nghĩ tới những thứ này, đối với Tô Hiểu mà nói, trước mắt việc giải trừ nguyền rủa của Ma Hải cùng với đột phá tưởng ngăn thuộc tính 200 điểm mới là điều quan trọng hơn. Ưu tiên giải trừ nguyền rủa Ma Hải. Cái chết thảm của Tham Ăn vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như nguyền rủa chi lực bộc phát trong cơ thể Tô Hiểu, hắn sẽ không có kết cục tốt hơn Tham Ăn là bao, nhiều nhất chỉ là dựa vào năng lượng thanh cương ảnh chống đỡ thêm một thời gian ngắn. Dù năng lượng thanh cương ảnh có cấp bậc cao, nhưng cũng không thể chịu đựng quá lâu. Thu hồi bảo dương đỏ tươi, Tô Hiểu nhìn xuống tay mình, trong đó có một miếng vải vẽ. Vật phẩm này tên là họa quyền tàn phiến, là phần thưởng sau khi đánh giết Tham Ăn thì chỉ họa quyển tàn phiến, nơi sản sinh, phẩm chất, phân loại, vải vẽ thế giới, tàn phiến chất liệu, hiệu quả, tóm lược, thế giới trong tranh đã tan vỡ. Đó không phải là nơi hư vô mở mịt, mà là một thế giới chân thật tồn tại, dù cho nó rất nhỏ, nhưng không ai có thể san bằng sự tồn tại của nó. Sinh linh trong đó vẫn đang mong mỏi, dù chỉ còn chút hơi tàn, dù chỉ là tiếng thì thầm im lặng, dù chiến đấu đến máu tươi chảy hết, bọn họ vẫn sẽ chờ đến ngày thế giới trong tranh hoàn chỉnh. Ai đã cướp đi vài vẽ thế giới của họ là thế giới trong tranh khác, chỉ có thể cướp đoạt mới có thể tồn tại, nhưng vài vẽ ấy cuối cùng cũng sẽ phai màu một ngày. Giá cả, có thể bán ra, có thể giao dịch, tử vong sau nhất định sẽ rơi xuống. Trong tay Tô Hiểu, họa quyển tàn phiến, không phải là chìa khóa tiến vào một thế giới nào đó, mà chính là một phần của thế giới đó, một phần bị kéo xuống. Trong tay Tô Hiểu, họa quyển tàn phiến, dù không nặng nề, mà lại mềm mại nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng trọng đại, khó có thể tưởng tượng. Tô Hiểu thu hồi tấm tàn phiến. Hiện tại, hắn vẫn chưa rõ tác dụng cụ thể của nó, nhưng có một điều chắc chắn, đó là thứ này vô cùng quý giá, nếu đem bán ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số khí ước giả nguyện ý, trả một giá rất cao, tham ăn không sử dụng nó. 89/10, là bởi vì không biết cách sử dụng. Ách Vận Hào lúc này đang bị đông cứng trên băng nguyên, không ai biết tham ăn đã dùng đạo cụ gì, mà mặt biển trong phạm vi 10 km xung quanh đã bị đóng băng thành một mảnh lớn. Không lâu sau, đám người nguyền rủa liền phá vỡ lớp băng. Ách Vận Hào liền lặn xuống dưới biển, bắt đầu di chuyển dưới mặt băng lồi lõm. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu không khỏi chú ý. Nó hoàn toàn khác biệt với những gì hắn đã từng thấy. Nước biển lạnh buốt. Gần đây, Tô Hiểu đã bắt đầu làm quen với việc lặn xuống nước đầy, không phải là điều tốt. Vì điều đó có nghĩa là hắn đang dần thích nghi với môi trường này. Tô Hiểu hiểu rằng, muốn thoát khỏi ma hải, hắn cần phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nó, nếu không, có lẽ ngay cả cổ thần cũng không thể cứu vớt được hắn, mà mức độ nguy hiểm thì rõ ràng là không thể coi thường. Ngoài ra, ma hải thế giới này có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Trong nền tảng liên lạc của Thiên Khải Nhạc Viên, các khế ước giả đã bắt đầu hào hứng, rất mong muốn tham gia vào cuộc thế giới tranh đoạt chiến tại nơi đây, nhằm chiếm lĩnh thế giới này và thoải mái khai thác tài nguyên. Mà nếu phe của bọn họ thắng được, thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, Ách Vận Hào đột nhiên phá vỡ mặt biển, một luồng gió mạnh mang theo hơi lạnh thổi qua người hắn. Ách Vận Hào trước tiên phản hồi về Mẫn Quang Đảo. Tô Hiểu bà Hào cầm 3.000 mai ma hải kim tệ để bổ sung số lượng người nguyền rủa, còn hắc chú quả. Hiện tại còn dư 312.950 con. Tô Hiểu tạm thời không có kế hoạch bổ sung thêm. Vừa rồi, hắn đã điều khiển hắc chú quả giết chết tham ăn. Nhưng tác dụng của nguyền rủa chi lực lan tràn qua bả vai hắn, bao phủ gần như nửa thân người, dựa vào tốc độ ăn mòn này mà tính. Nếu như tiếp tục điều khiển thêm hơn 100.000 con hắc chú quả và thực hiện hai lần công kích nữa, nguyên rủa chi lực sẽ lan tràn khắp toàn thân hắn. Từ lão thái bà kia cung cấp hắc chú quả thì không cần bỏ ra một mai ma hải kim tệ, nhưng thứ miễn phí này lại đắt giá đến mức khó lòng chịu đựng nổi, chính là nguyên rủa chi lực lan tràn. Ngược lại, hải quyến giả, bất luận để đối phương làm gì, đều phải bỏ ra ma hải kim tệ, kể cả khi chỉ hỏi thăm vấn đề. Tuy nhiên, hải quyến giả đang thử mọi cách để tránh cho nguyền rủa chi lực từ ma hải lan tràn vào cơ thể Tô Hiểu. Điều này không phải xuất phát từ giao tình cá nhân, mà giống như một trách nhiệm. Dù cho ma hải nguyền rủa không phải nhằm vào Tô Hiểu, hải quyến giả vẫn sẽ làm như vậy khi quay về mặt biển của ngoại giới. Tô Hiểu ngồi trên bung thuyền, cảm nhận được nguyền rủa ma hải trên cơ thể, nguyền rủa chi lực vẫn cứ leo lên ngoài thân hắn, muốn ảnh hưởng đến hắn. Hắn phải đợi cho nguyền rủa lan tràn khắp cơ thể, và đó chính là cơ hội của hắn. Tôi hiểu, cảm nhận được kháng tính của thân thể. Hắn đối với năng lượng nguyền rủa đang tăng lên mạnh mẽ. Sau khi tiếp nhận thêm vài ngày nguyền rủa chi lực, kháng tính nguyền rủa của hắn sẽ đến mức đáng kinh ngạc. Đây không phải là một buff tạm thời, mà là sự tăng trưởng vĩnh viễn. Đây thực ra là một loại thí luyện hay rèn luyện nguy hiểm. Ánh dương liệt thiêu đốt trên bầu trời, Tô Hiểu lấy ra 3 đoạn hải vương sừng, đã đến lúc triệu hồi hải thú mạnh nhất, hắn đặt 3 đoạn, sừng lên buông thuyền. Quang hoa, xuyên vân khắc của sừng bừng sáng, 3 đoạn sừng tự động hấp thụ lẫn nhau, nối lại thành một cái, sừng hoàn chỉnh dài, gần 30 cm, sừng này tự nó trôi nổi trong không khí, khiến lượng nước xung quanh cũng trở nên nồng đậm hơn. Đùng, một cỗ chấn động lan tỏa ra từ mặt biển, kéo dài đến tận chân trời. Sau đó, tất cả đều im ắng. Hải vương sừng rơi xuống bung thuyền. Này, Ba Hoa nghiêng người về phía sau, thỏ ưng chảo ra, nhẹ nhàng đụng vào hải vương sừng. Kể từ khi bị phiến đá Ouroboros giáo dục, nó đối với bất kỳ vật gì, khả nghi, đều rất cẩn thận. Ngay lúc này, mặt biển bắt đầu cuồn cuộn, một cỗ khí tức mênh mông, như biển rộng, từ dưới biển trào lên. Tô Hiểu nhảy lên mạn thuyền, một tay ấn lên chuôi đao bên hông. Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn xuống mặt biển phía dưới. Tới rồi, hắn khẽ nói. Bà Hà lập tức vỗ cánh, trong khi bố bố uông, bắt đầu hòa nhập với môi trường xung quanh. Amens, quỷ ảnh, và những người nguyền rủa khác, đều cảnh giác, chuẩn bị bất cứ lúc nào lao vào biển. Winnie thì đứng yên, chắp tay trước ngực, nhắm mắt và lẩm bẩm, chính là các người. Gọi ta sao? Thanh âm vang lên đinh tai nhức óc từ dưới biển. Mấy cái xúc tu khổng lồ thò lên từ mặt nước, một khối thịt đỏ trắng, chậm rãi trồi, lên khỏi mặt biển. Hải thú mạnh nhất đã xuất hiện, đó là một con bạch tuộc dài chừng 3 mét, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Bà Hải dịch, nhìn chằm chằm con bạch tuộc, rồi lại liếc nhìn vuốt hải vương sừng. Động tác này, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng nó lầu bầu, ta đi mét, con bạch tuộc nhỏ này, ba ngươi, hoặc là ra ra ngươi. Tìm bọn chúng đến đây, ta có việc cần nói. Bà Ha vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Hải tạc vô tri. Ta chính là Ma Hải Chi Vương. Ngươi lại chỉ là một thuyền viên của Ách Vận Hảo. Con bạch tuộc dưới biển tiếp tục lên tiếng. Nhưng không ai biết nó phát ra thanh âm từ đâu. Ngươi xác định bản thân là Ma Hải Chi Vương. Đương nhiên, vậy thì tốt quá. Giết chết nó. Bà Ha ra lệnh. Ngay lập tức tất cả người nguyền rủa trên thuyền biến thành những bóng đen. Đợi, đợi đã nào, con bạch tuộc dưới biển hoảng hốt. Nó liền lơ lửng trên mặt nước, trên người lộ ra ba mũi tên sáng lấp lánh, như thủy tinh, hải thú mạnh nhất. Có hình dáng thật sự quá bất ngờ, chỉ là một con bạch tuộc không quá lớn. Tôi hiểu nhìn con bạch tuộc trong biển. Lúc trước hắn từng phỏng đoán hải thú mạnh nhất sẽ có hình dạng khác, nhưng hiện tại nhìn thấy thì lại không chính xác. Dù sao, hắn không phải toàn trí toàn năng, cũng có lúc phỏng đoán sai. Ta đã tìm các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi sao lại mang theo tổ tiên sừng khắp nơi chạy trốn vậy? Ta bơi xúc tu đã mỏi rồi. Hải thú khác không dám tìm các ngươi. Chỉ có thể tự mình đến tìm. Tuộc ca, trong biển, tạm thời gọi hắn là Tuộc ca. Dù sao gia hỏa này tự xưng đã sống đến 209 năm. Tuộc ca rất tức giận, từ lời nói của hắn. Có vẻ như là không cần phải đem hải vương sừng nối tiếp hoàn chỉnh. Chỉ cần có một đoạn sừng là có thể dẫn tới hắn. Tôi hiểu cảm giác bản thân nhiệm vụ chủ tuyến đang có chút lệch lạc. Hắn hình như đã bỏ qua một phân đoạn nào đó. Ngươi tìm chúng ta có mục đích gì? Bà Hà mắt đầy nghi, hoặc nhìn Tuộc ca. Còn Tuộc ca thì trợn mắt tức giận. Ta lên thuyền trước rồi nói sau. Rốt cuộc có kẻ thanh tình Ách Vận Hào thuyền trưởng. Kết quả lại chạy khắp thế giới. Ngươi có biết ta tìm các ngươi bao lâu rồi không? Tuộc ca từ dưới biển bò lên thuyền, leo lên mạn thuyền, xúc tu của nó uốn một cái, rồi rơi xuống bung thuyền, với một tiếng, đùng, vang lên. Ta trước đây đã hợp tác với ba tên thanh tỉnh Ách Vận Hào thuyền trưởng, nhưng bọn họ đều thất bại rồi, chỉ có một người suýt nữa thành công, thật đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng bị nguyền rủa chi lực, hoàn toàn ăn mòn, lời tuộc ca nói ra tí mơ hồ. Nhưng qua những điều hắn tự thuật, tôi hiểu dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên là ba mũi tên linh hồn trên thân Tuộc ca. Đây là chí bảo, mặc dù không có công hiệu thần kỳ, nhưng cũng rất đặc biệt. Mỗi mũi tên linh hồn này đều có công dụng chỉ đường, chỉ dẫn tới một hòn đảo có bí mật liên quan đến việc giải trừ nguyền rủa ma hải. Trên một đảo nào đó, có một cái chén đá. Tuy nhiên, cái chén đá này không phải là mấu chốt, mà mấu chốt nằm ở thứ nước chảy ra từ trong chén, đó chính là nguyên sơ chi thủy, tương tự như bản nguyên của ma hải, nhưng lại hiếm có. Người khác uống vào thứ nước này có thể đạt được sinh mệnh dài đằng đẵng, ước tính có thể kéo dài vài trăm năm, thậm chí đến cả nghìn năm. Họ cũng có thể điều khiển ma hải ở một mức độ nhất định, tuy không thể điều khiển toàn bộ ma hải, nhưng có thể thao túng một vùng biển trong thế giới ma hải. Đây là một loại lực lượng rất đáng sợ, ví dụ như điều khiển một mảng hải vực hình thành sóng thần, bao phủ các hòn đảo, hoặc tạo ra các hiện tượng khác. Nếu có được sức mạnh này, việc xưng bá mà hải không còn khó khăn nữa. Một khi có lực lượng này, kẻ thuận theo sẽ sống, kẻ nghịch lại sẽ chết. Lực lượng này làm Tô Hiểu nhớ đến sự tóm lược của ma hải thế giới, mà thế giới tóm lược ấy lại là sự bao phủ của ma hải đối với từng hòn đảo, thậm chí cả đại lục. Liệu có thể lý giải rằng, từng có người uống một lượng lớn nguyên sơ chi thủy, đạt đến trình độ có thể hoàn toàn điều khiển ma hải, và người đó đã cố gắng để ma hải bao phủ tất cả hay không? Nguyên nhân vì sao người đó làm vậy, hiện tại vẫn chưa rõ. Điều duy nhất biết được là, người đó đã từng ở trong phần cuối của vòng xoáy lớn ma hải. Ách Vận Hào, thuyền trưởng đời thứ ba, từng dẫn dắt Ách Vận Hào xông vào vòng xoáy lớn. Mục đích của hắn có lẽ là giết chết người kia. Và từ đó, mặt biển của ma hải hạ thấp có thể nhìn thấy. Thuyền trưởng đời thứ ba đã thành công. Có một kẻ không tên muốn bao trùm cả đại lục, rồi chờ đợi bị người kia giết trong vòng xoáy lớn. Điều này có chút khó giải thích. Nếu người kia thực sự có ý định ngăn cản, Ách Vận Hào căn bản sẽ không thể tiến gần đến vòng xoáy lớn. Cách duy nhất để giải thích chính là vì người kia đã uống quá nhiều nguyên sơ chi thủy, hắn đã bị ma hải đồng hóa, mất đi suy nghĩ và năng lực phán đoán. Trong lòng hắn vẫn còn sót lại khát vọng, tham lam và dục vọng muốn chinh phục. Những thứ này thúc đẩy ma hải mặt biển không ngừng dâng lên, khiến thế giới này chỉ còn biển. Cứ như vậy, hắn tạm thời thỏa mãn được dục vọng trong lòng, nhưng dục vọng của hắn là vô tận, đáng sợ hơn cả ma hải. Ma hải không có ý thức và tình cảm, nhưng khi đồng hóa người kia, nó lại có một loại ý thức và tình cảm riêng. Chính điều này đã thúc đẩy sự tàn phá lịch sử của thế giới ma hải. Những điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở một hòn đảo nào đó, nơi ẩn chứa một ít nguyên sơ chi thủy, trong đó chứa đựng năng lượng của ma hải, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám tin. Ma hải kim tệ có thể dần dần giải trừ phong ấn của Ách Vận Hảo, chính là nhờ vào năng lượng ma hải này. Nếu nhìn từ một góc độ khác, nồng độ cao của ma hải năng lượng, hay chính là nguyên sơ chi thủy, liệu có thể giúp giải trừ lời nguyền ma hải trên Ách Vận Hảo hay không? Thông qua nguyên sơ chi thủy, cọ rửa hết nguyền rủa của Ách Vận Hào. Nguyền rủa trên thân Tô Hiểu cũng vì vậy mà tiêu tán. Điều này không phải do Tô Hiểu phỏng đoán, mà là Tuộc Ca đã đưa ra phương thức khả thi. Có một đời Ách Vận Hào thuyền trưởng đã từng đạt được vài giọt nguyên sơ chi thủy, đem chúng đổ lên buông thuyền của Ách Vận Hào. Kết quả là một phần nguyền rủa của Ách Vận Hào đã bị cọ rửa sạch. Nhưng vì số lượng nguyên sơ chi thủy quá ít, nên không lâu sau, nguyền rủa lại khôi phục. Điều này chứng tỏ số lượng nguyên sơ chi thủy phải đủ lớn mới có thể hoàn toàn giải trừ nguyền rủa ma hải trên Ách Vận Hảo. Còn Tuộc Ca thì là người trông coi tòa đảo kia. Trên người nó có mũi tên linh hồn như một công xiềng, đồng thời cũng là biển chỉ đường. Thực tế, Tuộc Ca chưa từng trông coi tòa đảo đó, mà là tổ tiên của nó đã làm vậy. Từng có một tên hải tặc phát hiện ra tòa đảo này. Trên đảo có những chén đá không thể mang đi, và những chén đá đó nối liền với địa mạch dưới đảo, xuyên qua đáy biển. Chính vì vậy mà trong những chén đá này mới dần dần hội tụ ra nguyên sơ chi thủy. Tên đại hải tặc ấy, để bảo vệ bí mật này, đã dùng mũi tên linh hồn khống chế hải thú mạnh nhất, buộc nó phải nô dịch, không thể rời khỏi tòa đảo này. Hắn còn uy hiếp hải thú mạnh nhất rằng, nếu như nó dám cả gan rời đi, thì sẽ để mũi tên linh hồn xé rách linh hồn của nó, hoàn toàn trói buộc, chỉ sẽ dẫn đến hiệu quả ngược lại. Đại hải tặc kia đã chặt xuống một cái sừng của hải thú mạnh nhất, rồi chia nó thành ba đoạn, mỗi đoạn sừng có thể giải trừ một mũi tên linh hồn, cho hải thú đó một tia hy vọng. Sau khi đại hải tặc uống vào nguyên sơ chi thủy, hắn xưng bá ma hải rất lâu, cuối cùng lại bị độc giết. Khi đại hải tặc chết, Hồ Tuộc Ca và các tổ tiên của nó rất nhanh nhận ra bước ngoặt, mũi tên linh hồn là vật đóng chặt vào linh hồn. Mỗi đời hải thú mạnh nhất chết đi, mũi tên linh hồn sẽ chuyển sang đời sau. Mũi tên linh hồn này cứ thế được di truyền qua các đời. Tuộc Ca và các tổ tiên của nó phát hiện rằng, mũi tên linh hồn đã không thể bị trói buộc, không thể rút ra, nhưng chúng nó đã có thể rời khỏi hải vực quanh đảo đó. Mũi tên linh hồn cứ tiếp tục di chuyển, truyền qua từng đời, cuối cùng tới Tua Ca Tam Tây. Vì vậy, khi nhận được ba đoạn sừng, Tua Ca có thể rút ra ba mũi tên linh hồn. Mỗi mũi tên này có liên quan đến hòn đảo kia. Nếu đặt chúng vào trong nước biển, đầu mũi tên sẽ chỉ hướng về vị trí của hòn đảo đó. Tua Ca lúc này đầy mắt nóng bỏng, tuy trong lòng có chút ngây ngốc, nhưng hạnh phúc đến quá đột ngột. Trước đây, nó đã chuẩn bị tinh thần, định sẽ dựa vào tinh thần lực để điều khiển đồng tộc hải thú, giúp đỡ ách vận hào thuyền trưởng đoạt lấy hải vương sừng. Nhưng giờ đây, nó không cần làm vậy nữa. Ba đoạn sừng đều đã nằm trong tay ách vận hào thuyền trưởng. Sau khi nghe Tua Ca tự thuật, kết hợp với phỏng đoán của mình, Tô Hiểu đã dần dần làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Trước tiên, đoạn thứ nhất hải vương sừng là điểm thâm nhập. Khi hắn đạt được đoạn thứ nhất hải vương sừng, hắn liền có thể hợp tác cùng Tua Ca, chung sức đoạt lấy hai đoạn hải vương sừng còn lại. Do Tô Hiểu phát triển quá nhanh, trước đây hắn hoàn toàn không nhìn thấy Tua Ca tong tời. Hắn bận rộn giao thiệp, khóc nồi, tham gia loạn chiến, đến nỗi quên cả Tua Ca tong tời. Tua Ca một mực đuổi theo phía sau, nhưng có lúc đuổi tới đuổi lui lại, mất dấu mục tiêu. Đến khi ách vận hào quay lại mẫn quang đảo, Tua Ca trong lòng chẳng khác nào đang chịu đựng khổ sở. Luân hồi, nhạc viên, sẽ không công bố nhiệm vụ mà không thể hoàn thành. Theo tiến trình thông thường, trước tiên Tô Hiểu sẽ đoạt được đoạn thứ nhất hải vương sừng, sau đó hợp tác cùng Tua Ca, chung sức đối phó Tây Hải Vương, Song Tháp, Nữ Đế các loại, rồi đoạt được từng đoạn hải vương sừng, sau đó là giao dịch. Ba đoạn hải vương sừng sẽ được đổi lấy ba mũi tên linh hồn. Qua ba mũi tên linh hồn này, họ sẽ tìm được vị trí của hòn đảo kia. Lên đảo, họ sẽ tìm được nguyên sơ trì thủy, và dùng nó để giải trừ lời nguyên ma hải trên ách vận hào. Trong quá trình này, tôi hiểu muốn thẳng thắn hợp tác với Tua Ca, cùng nhau trải qua những gian nguy trùng trùng, cuối cùng đạt được giao dịch. Ba đoạn hải vương sừng đổi, lấy ba mũi tên linh hồn. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Tô Hiểu đã đánh bại Tây Hải Vương, còn Tua Ca thì vẫn ở phía sau, nghi ngờ về sinh vật biển. Không có sự hợp tác, cũng không có chung, trải qua trùng điệp gián, nguy. Tô Hiểu đối phó Tây Hải Vương lúc bày ra hung bạo, và sự bất chấp hậu quả, khiến cho Song Tháp, Nữ Đế phải dùng mình. Đừng nói chi là Song Tháp, Nữ Đế, ngay cả công tước cũng cảm thấy khó mà ngủ yên. Vốn dĩ là ách vận hào cộng Tua Ca đối đầu với Tây Hải Vương cộng Song Tháp, Nữ Đế, nhưng tình huống lại không như vậy. Sự thật là, Tô Hiểu ở phía trước thu thập Tây Hải Vương, còn Tua Ca thì ở phía sau đuổi theo, mà buồn cười thay, nó còn chưa đuổi kịp. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ hai, Tây Hải Vương chi nộ, người đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ ba, bạn của Bạch Tuộc, người đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ tư, ma hải chi loạn chiến. Do tình hình thay đổi, cục diện loạn chiến chưa xuất hiện, mặc định hoàn thành. Vì liên quan đến phân đoạn cuối cùng, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ không thay đổi. Dù tình hình có biến chuyển, mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ chủ tuyến là cố định. Người đã phát động nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ năm, giao dịch của thắng lợi. Vật phẩm cần thiết đã có, hải vương sừng, hoàn chỉnh. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả trong thời gian ngắn đã hoàn thành nhiều vòng nhiệm vụ chủ tuyến, nên ban thưởng nhiệm vụ chủ tuyến xuất hiện hiện tượng tích lũy. Ngươi có thể chọn nhận ngay ban thưởng hoặc tiếp tục tích lũy. Tô Hiểu tiếp nhận hải vương sừng mà Ba Hai đưa tới. Thứ này chỉ có thể muội dùng cho Tua Ca, không thể hoàn toàn trao cho đối phương. Hải vương sừng còn có tác dụng khác, liên quan đến nhiệm vụ phân đoạn cuối cùng. Trong tóm lược của nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, đã đề cập đến điểm này. Hải vương sừng không thể cho ngươi. Tô Hiểu nói, vì sao? Tua Ca hỏi, ngươi muốn nói làm gì? Giải trừ nguyền rủa chẳng phải quan trọng hơn sao? Phù cục cục, Tua Ca thở dài, thanh âm thở dài của nó nghe như tiếng rắm, rất có tiết tấu. Ngươi có thể mượn dùng. Tô Hiểu đáp, mượn dùng. Tua Ca ngẫm nghĩ, ta không xác định dùng nó để rút ra mũi tên linh hồn thì liệu nó có còn hoàn hảo hay không? Tua ca mở ra xúc tu. Con hàng này, sống hơn 200 năm, tâm trí cũng không già. Nguyên nhân là vì phần lớn thời gian, nó đều sống dưới đáy biển. Mỗi giấc ngủ có thể kéo dài nửa năm. Hơn nữa, nó là một siêu cấp Hikikomori. Nếu không phải cảm nhận được ách vận hào thuyền trường, đã có được hải vương sừng, nó sẽ không bao giờ ra ngoài, mà sẽ luôn sống ẩn giật trong cung điện dưới đáy biển. Được rồi, vậy ngươi đem nó mượn cho ta. Mỗi tên linh hồn đều thuộc về ngươi. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ khẽ cười. Dù không thể làm thịt hải thú mạnh nhất, hắn cũng đã chuẩn bị thử thách với tinh phách. Bạch Tuộc huynh, chúng ta có chút việc riêng muốn nói. Ngươi có thể làm đi một chút không? Bà Hải trong khi nói chuyện, liền đưa mắt nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông lập tức liên lạc với A Mỗ, và cũng treo đèn lồng trên mũi thuyền. Thấy vậy, Tuộc ca nhảy xuống biển, vòng xoáy xương đen xuất hiện. Ách Vận Hào quay về Mẫn Quang đảo. Qua mười mấy phút, Ách Vận Hào trở lại mặt biển. Bầu trời không mây, rộng lớn vạn dặm, trên bông thuyền bỗng xuất hiện thêm một bóng người, chính là A Mỗ đã trở về. Ngay lúc này, Tuộc ca nhảy lên bông thuyền, nhưng hắn chưa kịp chú ý đến sự trở lại của A Mỗ. Bà Hà, hắn giọng một cái, quay sang Tuộc ca cười nói, Bạch Tuộc huynh, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Đây là sừng tổ tiên ngươi, phải không? Bà Hà vừa nói, vừa đánh giá Tuộc ca từ đầu đến chân. Tuộc ca đáp, đúng, đó là sừng tổ tiên ta. Bà Hà tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi ngươi, tổ tiên ngươi có phải là sinh vật mọc sừng không? Bởi vì Bạch Tuộc đâu có sừng, phải không? Tuộc ca nghe vậy thì ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi, trả lời, à, cái này, ta nghĩ lại, thì có vẻ là như vậy. Tuộc ca bối rối, nó thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao, trong giới hải thú, chẳng ai quan tâm đến chuyện tổ tiên của mình có sừng hay không. Bà Ha không bỏ qua cơ hội, lại hỏi, vậy thì tổ tiên ngươi và phối nỗ của họ làm sao kết hợp được, từ một sinh vật có sừng dưới biển lại biến thành sinh vật nhiễm thể như ngươi? Tuộc ca sửng sốt, nhìn Bà Ha một lúc, rồi mới đáp, cha mẹ ta đều là bạch tuộc. Hình thể rất lớn, lên đến cả trăm mét. Bà Hà gật đầu, rồi lại tiếp lời. Vậy à, nhìn trên người ngươi, đây là mũi tên linh hồn, chỉ có huyết mạch, và linh hồn lực truyền thừa mới có thể chuyển giao nó. Ngươi nói đúng không? Tuộc ca trợn, tròn mắt nhìn bà Hải. Vẻ mặt có chút tức giận, như thể muốn đánh Bà Hà, hải thú mạnh nhất huyết mạch. Thì ra là thế, rất mạnh mẽ, được rồi, mang tinh phách tổ tiên ngươi đến đây, để chúng làm chứng. Chúng sẽ chứng kiến chúng ta giao dịch, chứng kiến ngươi rút mũi tên linh hồn vào một khoảnh khắc. Ngươi nói đúng không? Bà Hải đương nhiên sẽ không có ý định mưu đồ với tinh phách tổ tiên của Tuộc ca, vì vậy nó mới chỉ nói là chứng kiến. Tuy nhiên, trong lòng nó lại có những tính toán khác, nhưng nó cảm thấy không đúng. Tuộc ca vỗ một cái vào buông thuyền, xúc tu của hắn vẫn không ngừng dao động, khiến bà Hà có cảm giác không ổn. Mặc dù nó muốn cho tổ tiên thấy khoảnh khắc này, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Thật tiếc, trên người người xuyên qua ba mũi tên linh hồn, mà lại đặt ở trong thân thể nhân loại. Điều này chính là mang vòng của nô lệ. Không biết tại hải thú giới ngươi sẽ có bị phân biệt đối xử hay không? Bà Hà lắc đầu thở dài. Không đâu, Tuộc ca tức giận, nhưng cơn giận của hắn từ từ dịu đi. Ngay lúc đó, cửa phòng thuyền trưởng bị đẩy ra, một thân ảnh thần tình bị ổi bước ra, xoa xoa tay, hắc hắc hắc. Vị này chính là hải thú mạnh nhất đấy, nhìn vào thân thể to lớn này, uy áp tinh thần mạnh mẽ, không thể sai được, chắc chắn là hải thú mạnh nhất trong đời này. Caesar bước ra sân, nghe thấy lời nói của hắn, Tuộc ca chỉ khẽ xì một tiếng, rồi không thèm để ý đến. Ngươi nếu ta không lầm, chính là ma hải chi vương, Sekamaru, đúng không? Ta còn nhớ vài ngày trước, đế quốc quân vương, Hunting, Bird có từng nhắc tới ngươi. Hắn rất kiên kỵ uy nghiêm của người. À, Tuộc ca cười nhẹ, xúc tu của hắn tạo ra một tư thế ôm vai, rồi nói, đúng là đối thủ cũ, mấy thập niên trước, lúc hắn còn là một thằng nhóc, ta cùng phụ thân hắn đã từng giao chiến qua. Đúng vậy, bọn họ vẫn gọi ngươi là Hải Dương Ma Tay, mà, cũng không hẳn đâu, người ngoài truyền mấy chuyện vớ vẩn thôi. Ha ha ha, trong lúc trò chuyện, Tuộc ca vui vẻ nhếch lên phần đầu. Rồi tiếp tục nói, ta là Caesar, rất vinh hạnh được gặp mặt ngươi, Hải Dương Ma Tai tiên sinh, Caesar sải bước tiến lên, tôi cao hết đầu ra, hiệu tỏ vẻ hữu hảo. Một lúc sau, Caesar, Baha, bố ôm nhìn vây quanh tuộc ca ở giữa, tiếng cười của tuộc ca dần dần vang lên, cao vút. Qua một lúc, tuộc ca bắt đầu vênh váo, trông như thể muốn biến thành sinh vật phù du dưới biển. Tâm trạng của người, thật ra chúng ta hiểu được, dùng tinh phách của tổ tiên ngươi thì thực sự không tốt, nhưng nếu là tinh phách của hải thú cường đại khác, bà Hà lên tiếng, đúng vậy, tuộc ca dùng xúc tu vỏ đầu một lát, rồi gật đầu nói. Cũng chỉ có hai khối thôi, đều là mấy năm gần đây ta thu thập được, một khối là tinh phách của chủ nhân, mạnh hơn một chút so với tổ tiên ta, đương nhiên, chỉ mạnh một chút, những thứ khác, để ta xem trong cung điện của ta còn gì. Tuộc ca ném ra một thẻ đánh bạc, thực ra, tôi hiểu không có hứng thú với tinh phách của tổ tiên tuộc ca Tetetan rằng hắn cần năng lượng trong tinh phách, vẫn còn giữ được hoạt tính sinh mệnh. Trong khi tinh phách tổ tiên tuộc cà đã tồn tại hàng trăm năm, năng lượng trong đó rất thấp, thậm chí có thể là không còn hoạt tính, trừ khi nó được bảo tồn bằng phương pháp đặc biệt từ mấy trăm năm trước. Được rồi, giao dịch thành công, bà Hải quyết đoán đồng ý. Ách Vận Hào lập tức xuất phát, tiến thẳng đến cung điện của tuộc ca dưới biển. Bạch Tuộc Huynh, nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta cho ngươi chút đồ tốt, nhớ kỹ. Thứ này đừng trực tiếp chạm vào, càng không được ăn, chỉ cần đặt nó gần người, dùng tinh thần lực chống lại chấn động, nó phát ra là được, đã hiểu chưa? Baha trở nên nghiêm túc, hắn và Caesar khác biệt. Caesar có thể làm ra những chuyện thất đức, nhưng Baha thì không. Hắn giết địch thì tàn nhẫn đến mức có thể kéo ra cuộc sống của kẻ thù, nhưng những chuyện thất đức như vậy, hắn tuyệt đối không làm. Đó chính là ngạo khí của Baha. Tuộc cá lúc này cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi nó suýt nữa, đã mất đi lý trí, suýt nữa trôi nổi như một con sứa. Ba Hà, từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội, lấy ra một cái bình thủy tinh lớn. Chỉ chừng ngón tay cái, bên trong bình là một khối xúc tu nhỏ. Thứ này gọi là xúc tu nhúc nhích. Ba Hà giải thích, đây là một phần của một sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Nó cũng là nhuyễn thể, nhưng tinh thần lực của nó mạnh đến mức người không dám tưởng tượng, tuy nhiên, nó đã bị tiêu diệt rồi, vì vậy không còn nguy hiểm nếu người dùng tinh thần lực của mình để chống cự lại tinh thần lực trong xúc tu này. Người sẽ dần dần mạnh lên, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, đừng trực tiếp tiếp xúc với nó, càng không được ăn nó. Bà Hà nói với giọng điệu cường điệu như cảnh cáo, tuộc ca nhìn cái bình thủy tinh trong tay bà Hà, trong mắt có chút cảnh giác, hỏi, ăn nó sẽ ra sao? Bà Hà đáp. Nếu ăn nó, ngươi sẽ trải qua nỗi sợ hãi mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Vừa nói xong, bà Hà lại lấy ra một cái hộp than, mở một khe hở nhỏ, chỉ trong nháy mắt, tuộc ca liền nhảy lên, lùi ra phía mạn thuyền. Bà Hà tiếp tục, nếu ngươi dẫn bản thể của rễ cây này ra, ngươi đoán sẽ ra sao? Nếu sau này ngươi gặp nguy hiểm, có thể đem bình nhỏ này, ném vào miệng địch nhân. Bà Hà thu lại hộp than, tuộc ca ngưng trọng gật đầu. Cảm ơn, cái kìa, cảm ơn người. Bà Hà đáp lại, ngươi cùng ta khách khí làm gì? Đương nhiên, ta sẽ không lấy không tinh phách của ngươi. Tuộc ca không hiểu ý tứ trong nửa câu đầu của Hà, chỉ cho là lời nói tỏ vẻ lễ phép, yên lặng ghi nhớ trong lòng. Nó cảm thấy nhân loại lễ nghi học của mình có chút tiến bộ. Ách Vận Hào đậu trên một mảnh mặt biển rộng lớn phủ, đầy tảo biển. Tuộc ca nhảy xuống nước, cung điện của nó cách đó khá xa. Đi tới đi lui thì tối thiểu cũng mất một giờ, tuộc ca không ngốc. Sẽ không dẫn người vừa quen biết đi qua mặt biển đến cung điện của nó. Hơn một giờ sau, tuộc ca trở lại. Nó dùng xúc tu cuốn lấy một cái vỏ sò có đường kính gần một mét. Lên thuyền, nó mở vỏ sò ra. Bên trong là các loại vật phẩm rải rác trên buồng thuyền. Đáng chú ý nhất là hai khối tinh phách. Trong đó một khối tinh phách lớn, như cái bát cơm, có màu xanh lam, tôi hiểu nhặt khối tinh phách lên từ buông thuyền, và một thông báo xuất hiện. Ngươi đạt được tinh phách của ngươi long, bất hủ cấp, vật phẩm hỷ hữu. Ngươi long tinh phách, phẩm chất cao tới bất hủ cấp, bên trong ẩn chứa một lượng lớn năng lượng sinh mệnh, là lựa chọn tuyệt hảo, để tăng cường năng lực của thanh cương ảnh. Ngoài ngươi long tinh phách, còn có một khối, hải linh tinh phách, phẩm chất là thánh linh cấp. năng lượng sinh mệnh trong đó, so với ngư lòng tinh phách kém hơn nhiều. Tuộc ca không chỉ mang đến hai khối tinh phách, mà còn lấy ra mấy món vật phẩm khác. Tô Hiểu đem những vật phẩm đó ra, tản mát trên buông thuyền, từng cái thu lại. Người đạt được xác cốt, cấp sử thi tài liệu, người đạt được mỡ san hô, thánh linh cấp tài liệu, người đạt được oán huyết đông lạnh, thánh linh cấp tài liệu gạch chéo đảo cuồng, người đạt được băng rượu thạch, cấp sử thi khoáng thạch. Trong bốn món vật phẩm, trừ đi oán huyết đông lạnh, ba món còn lại Tô Hiểu dự định sẽ bán cho Red, còn oán huyết đông lạnh thì là một món đồ quý hiếm khó có được. Khi có sinh linh máu tươi nhỏ xuống trên, oán huyết đông lạnh, nó sẽ tỏa ra một mùi đặc biệt, chỉ có oán linh, hắc ám sinh vật mới có thể cảm nhận được. Đối với chúng, mùi này có sức hấp dẫn, không thể chống cự, gần như đạt đến mức tinh thần mê hoặc. Khi oán linh và các sinh vật hắc ám hấp thu hết, oán huyết đông lạnh, chúng sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, không phân biệt địch ta. Hơn nữa, chúng sẽ không chú ý đến linh thể hay thân thể phụ tải, mà cưỡng ép tiêu hao tiềm lực, bộc phát ra chiến lược khủng khiếp trong một thời gian ngắn, chỉ cần sử dụng đúng cách. Oán huyết đông lạnh có thể mang lại một khoản lợi nhuận lớn. Nếu như Tô Hiểu nhỏ máu của mình lên oán huyết đông lạnh, nó sẽ kích phát cuồng bạo từ đơn vị bị oán huyết đông lạnh chi phối, khiến chúng trở thành sinh vật triệu hoán tạm thời của Tô Hiểu. Khi triệu hoán vật tạm thời này gây chiến tàn sát, Tô Hiểu có thể lợi dụng nó để giết địch, thu được linh hồn tiền, thế giới chi nguyên, bảo dương và các loại phần thưởng khác. Còn gì nữa không? Đây là tất cả bảo vật của ta. Tuộc ca có vẻ hơi xa xút. Thực ra, với thân thế của nó, những bảo vật này cũng chỉ làm cho nó phải động chỗ đau, nhưng không đến mức phá sản. Trong cung điện đáy biển của nó, tổ tiên của nó đã tích lũy bao nhiêu năm bảo vật. Rất nhiều mạo hiểm giả trước đây từng muốn một mình quét sạch cung điện ấy, nhưng kết quả đều bị tuộc ca sai hải thú khác giết chết. Tuộc ca bản thân chiến lược không quá mạnh mẽ, nhưng tinh thần lực của nó thì vô cùng cường đại. Cuối cùng, giao dịch thành công, Tô Hiểu ném hải vương sừng cho tuộc ca. Nó dùng một xúc tu tiếp lấy, thân thể hơi run rẩy, như thể chịu một cơn xúc động mạnh. Nó cùng tổ tiên đã phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã, hôm nay cuối cùng sẽ rửa sạch. Tuộc ca dùng hai xúc tu nắm chặt hải vương sừng, nhắm chuẩn đầu mình, toàn lực đâm xuống, hơn một nửa chiếc sừng chui vào cơ thể của nó, khiến xúc tu của nó co rút và vặn vẹo, chịu đựng cơn đau kinh hoàng. Nó cố gắng chịu đựng, đồng thời dùng một xúc tu khác nắm lấy mũi tên linh hồn trên thân mình, kéo mạnh về phía ngoài. Mũi tên linh hồn dần dần bị kéo ra khỏi cơ thể tuộc ca. Trong cơ thể, nó mang theo một lớp vật dính nửa trong suốt, xung quanh còn mơ hồ vang lên tiếng kêu rên. Xoạt một tiếng, mũi tên linh hồn đầu tiên được rút ra, tuộc ca co quắp ngã xuống đất, toàn thân đều phun mực giả. Giúp đỡ, giúp đỡ, tuộc ca ru rẩy mở miệng. Bà Hà hiểu ý, lập tức ra hiệu. A Mỗ lên, ôm bò, o. A Mỗ sải bước tiến lên, cao chừng hơn 3 mét, một chân đạp lên người tuộc ca, rồi nắm lấy một mũi tên linh hồn, phóc xì một tiếng, kéo ra. Tuộc ca rõ ràng run rẩy, như sắp gục ngã, cao hứng ai, còn thừa một cái. Giúp đỡ, đang giúp người rút. A Mỗ tiếp tục phóc xì, mũi tên linh hồn thứ hai thoát ra, kéo theo một sợi máu tươi màu xanh da trời. Tuộc ca thiếu chút nữa đã cáo biệt thế giới này. Ta là nói, giúp ta, đem sừng rút ra. Nửa mê man, tuộc ca thì thao mở miệng. Nghe vậy, trong mắt Bác Har hiện lên một tia kính nể. A Mỗ trực tiếp kéo ra hải vương sừng, tuộc ca lại co giật một cái, rồi bất động. Nó nằm im trên buông thuyền, thở một lúc lâu mới miễn cưỡng hồi phục lại. Thiếu chút nữa chết, tuộc ca nói, dáng vẻ như sống sót sau tai nạn. Tổng thể mà nói, nó đối với lần giao dịch này rất hài lòng. Mũi tên linh hồn đã rút ra khỏi người nó. Tuy nhiên, dù mũi tên linh hồn đã bị trừ, nhưng tuộc ca không có ý định rời đi. Nó dùng giác hút bám vào phía dưới cột buồm chính, bắt đầu ngủ say. Thật ra, cách làm của tuộc ca rất sáng suốt. Nếu như nó trở lại biển ngay lúc này, có khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm không thể lường trước. Hiện tại, nó rất suy yếu, không thể điều khiển đồng tộc hải thú. So với biển cả, lúc này trên ách vận hào lại an toàn hơn nhiều. Đây cũng là lý do, vì sao, nó phải lấy ra thêm mấy món vật phẩm siêu phàm. Tô Hiểu không quan tâm đến tuộc cá nữa. Hắn cầm lấy hải vương sừng, và phát hiện rằng, thứ này có thể thu vào không gian chứa đựng, tuy nhiên, tác dụng cụ thể của nó vẫn chưa rõ. Sau khi thu hồi hải vương sừng, Tô Hiểu nhặt mũi tên, linh hồn trên bung thuyền lên, vừa đụng vào mũi tên, lập tức có nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt được mũi tên linh hồn nhân 3. Cảnh cáo, liệp sát giả thuộc tính đột phá tường ngăn ký luyện đã chính thức mở ra. Cảnh cáo, bởi vì liệp sát giả lựa chọn 4 chân thực thuộc tính đột phá 200 điểm tường ngăn, độ khó thí luyện đã tích lũy đến 235%. Cảnh cáo, lần này thí luyện cực kỳ nguy hiểm, kiểm hạch, liệp sát giả giai đoạn hiện tại tất cả chiến lược, đã bao gồm cả chiến lược cộng thêm từ ách vận hào. Cảnh cáo, bởi vì lần này, độ khó thí luyện đã tích lũy đến 235%, nếu tiếp tục tham gia, liệp sát giả có xác suất lớn tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 5, đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đã tích lũy đến cực hạn, là gạch chéo không thu lấy ban thưởng này. Liệp sát giả lựa chọn thu lấy nhiệm vụ chủ tuyến ban thưởng, sẽ kích hoạt phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ thí luyện, nhắc nhở, liệp sát giả không thể nhận phần thưởng của lần nhiệm vụ này, nếu như lựa chọn, không nhận phần thưởng. Hải vương, sừng sẽ được kích hoạt, hải vương sừng sẽ có tác dụng cực lớn, khi nhiệm vụ phân đoạn cuối cùng được thực hiện, có thể thông qua phương pháp đặc biệt, giảm độ khó nhiệm vụ một cách đáng kể. Một lựa chọn đã bày ra trước mắt Tô Hiểu, là chọn phần thưởng nhiệm vụ chủ tuyến hay là tăng cường hải vương sừng. Mặc dù hải vương sừng này có thể có trọng dụng sau này, nhưng cụ thể sẽ dùng vào việc gì thì hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, luân hồi nhạc phiên đã nhắc nhở hắn hai lần. Tô Hiểu trầm tư một lúc, rồi quyết định buông tha phần thưởng nhiệm vụ chủ tuyến từ vòng thứ 3 đến vòng thứ 5. Và lựa chọn kích hoạt hải vương sừng. Vài ngày sau khi tiến vào mã hải thế giới, Tô Hiểu liền cảm thấy có điều không ổn. Trước kia, hắn đã chọn 4 loại thuộc tính chủ yếu để đột phá tường ngăn thí luyện. Điều này đã khiến độ khó của thí luyện tăng lên đến 235%. Kể từ khi bước vào mã hải thế giới, cho đến nay, Tô Hiểu không cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Dù có ách vận hào và người nguyền rủa trợ trận, nhưng độ nguy hiểm vẫn rất thấp. Độ khó thí luyện tăng lên 235%. Tuyệt đối là mức độ khó của nhiệm vụ cấp ác mộng. Nhưng từ lần nhắc nhở vừa rồi, Tô Hiểu mới nhận ra, không phải việc đột phá 4 thuộc tính tưởng ngăn là đơn giản, mà là hắn vẫn chưa kích hoạt nhiệm vụ thí luyện. Các vòng nhiệm vụ chủ tuyến trước chỉ là chuẩn bị mà thôi. Thực ra, Tô Hiểu còn có thể lựa chọn 1 hoặc 2 thuộc tính chân thực để đột phá 200 điểm tưởng ngăn. Chẳng hạn như chỉ chọn lực lượng chân thực làm thuộc tính đột phá, vô luận là loại thuộc tính nào. Khi hoàn thành đột phá tường, ngăn 200 điểm, các thuộc tính khác cũng có thể đạt tới 200 điểm trở lên. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, khi đột phá tường ngăn, thuộc tính chính sẽ trở thành chủ thuộc tính, còn lại 4 thuộc tính khác sẽ trở thành phó thuộc tính. May mắn thay, ý chí lực thuộc tính không bị tính vào trong đây. Những thuộc tính thân thể đặc thù cũng không có tường ngăn thuộc tính, nếu như chỉ lựa chọn lực lượng làm thuộc tính đột phá tường ngăn. Như vậy, Tô Hiểu trong cabin cường hóa, thuộc tính sẽ tăng lên lực lượng chân thực, vẫn chỉ cần tiêu hao 1 điểm chân thực thuộc tính, vì đây chính là thuộc tính chính. Còn đối với các thuộc tính khác, như nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, khi chúng trở thành phó thuộc tính, mỗi khi tăng 1 điểm, ít nhất phải tiêu hao từ 3 đến 5 điểm chân thực thuộc tính, tốc độ phát triển giữa các thuộc tính này có sự chênh lệch rất lớn. Khi đột phá tường ngăn 200 điểm thuộc tính, thực chất là phá vỡ hạn mức cao nhất và gồng xiềng của thể xác. Hiện tại, tôi hiểu có 4 loại chủ thuộc tính, đại diện cho 4 bình chướng hình tròn, gần sát nhau. Khi một bình chướng bị đánh vỡ, 3 bình chướng còn lại sẽ xuất hiện vết nứt và chỗ thùng, nhưng vẫn chưa bị hoàn toàn phá hủy. Chính vì vậy, cần phải tiêu hao càng nhiều điểm chân thực thuộc tính mới có thể tiếp tục nâng cao tố chất thân thể. Điều này có nghĩa là tốc độ biến đổi mạnh mẽ sẽ chậm lại vài lần. Không chỉ có vậy, tôi hiểu chỉ có thể nhận được lực lượng thuộc tính đạt đến 200 điểm diễn sinh ban thưởng thuộc tính. Loại ban thưởng thuộc tính này rất quý giá. Chính nó cũng là một phần quan trọng, giúp Tô Hiểu đạt được thực lực như hiện nay. Ban thưởng thuộc tính vĩnh cửu này, hắn không thể không cảm tạ. Hiện tại, Tô Hiểu không có phó thuộc tính, mà tất cả thực lực của hắn đều đến từ các thuộc tính chủ yếu, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực thuộc tính do đã trở thành số âm, nên đã không còn thuộc vào nhóm phó thuộc tính nữa. Khi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, Hải Vương Sừng trong không gian chứa đựng của hắn dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau đó, một nhắc nhở liền xuất hiện, nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành toàn bộ, nhiệm vụ thí luyện đã được kích hoạt. Nhiệm vụ thí luyện tổng cộng có 2 vòng, hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, liệp sát giả 4 loại chân thực, thuộc tính sẽ có thể đột phá 200 điểm. Khi 4 loại chủ thuộc tính đạt đến 200 điểm, sẽ nhận được ban thường thuộc tính diễn sinh 200 điểm. Liệp sát giả hoàn thành đột phá tường, ngăn 200 điểm thuộc tính. Seven của ngươi và các loại triệu hoán vật, tiềm lực thân thể đều sẽ đạt được sự gia tăng lớn. Nhiệm vụ thí luyện, vĩnh sinh đảo, vòng thứ nhất, tổng cộng 2 vòng, độ khó đẳng cấp, level 78. Vĩnh sinh đảo là khu vực nguy hiểm cấp 8, độ nguy hiểm đã vượt qua mức cực hạn của thế giới này. Cảnh cáo, vĩnh sinh đảo là khu vực phong cấm. Vì liệp sát giả đã thu lấy mỗi tên linh hồn, khu vực này giờ có thể giải trừ phong cấm. Nhắc nhở, khu vực nguy hiểm cao này, không cần vật phẩm loại che chở, vẫn có thể tiến vào. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể từ bỏ nhiệm vụ này. Sau khi rời khỏi bản thế giới, liệp sát giả có thể một lần nữa lựa chọn từ 1 đến 4 loại thuộc tính chân thực, mỗi loại đột phá tường ngăn 200 điểm. Đồng thời, số lượng thuộc tính chân thực cần đột phá càng ít, độ khó của nhiệm vụ thí luyện càng thấp. Nhắc nhở, độ khó cơ bản của nhiệm vụ thí luyện là level 72. Nhắc nhở, tổng hợp độ khó sẽ phụ thuộc vào chiến lược bản thân của liệp sát giả. Số lượng thuộc tính chân thực cần đột phá, cấp bậc lạc ấn của liệp sát giả và độ khó cơ bản của nhiệm vụ thí luyện. Tin tức nhiệm vụ, đi đến vĩnh sinh đảo, thu thập ít nhất 1.000 ml nguyên sơ chi thủy. Kỳ hạn nhiệm vụ, 10 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, không, trừng phạt nhiệm vụ, không. Tô Hiểu nhìn bà mũi tên linh hồn trong tay. Nhiệm vụ thí luyện này có nội dung đơn giản nhưng lại rất thô bạo. Hắn đã đến vĩnh sinh đảo, đạt được nguyên sơ chi thủy, coi như đã hoàn thành vòng thứ nhất của nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tổng cộng chỉ có 2 vòng. Tô Hiểu hiểu rằng, hiện giờ hắn còn có sự lựa chọn. Hắn có thể chọn đột phá qua tường ngăn 200 điểm với 1 hoặc 2 thuộc tính, hoặc có thể chọn mạo hiểm là một lần lớn để lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của mình đều đạt đến 200 điểm trở lên, và tất cả vẫn sẽ là thuộc tính chính, tiếp tục phát triển 4 thuộc tính này trong thế giới này. Hắn có ách vận hào, dù ách vận hào mang đến nguyền rủa, nhưng đó cũng chính là cơ hội. Hắn không cần phải suy nghĩ lâu, vì hắn đã có quyết định từ lâu. Hắn không sợ cái chết, trên con đường trở nên mạnh mẽ, ai cũng có những mục tiêu, và đây chính là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Đúng là con đường rất khó khăn, đầy nguy hiểm, nhưng những cảnh sắc trên con đường ấy thật sự không tệ. Bạch Tuộc, nếu ta đi vĩnh sinh đảo, cần chuẩn bị gì? Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, hướng mặt ra biển rộng, châm một điếu thuốc, để gió biển thổi bài ải, khói thuốc, chuẩn bị một cái mạng là đủ rồi. Chỗ đó, Tuộc ca thay đổi sắc mặt, ánh mắt lé lên một tia hồi hộp. Vĩnh sinh đảo rất nguy hiểm sao? Tô Hiểu thấy vẻ mặt của Tuộc ca có chút khác thường, trong lòng cũng hơi chột dạ. Dù sao thì Tuộc ca cũng là ma hải chi vương, không phải chỉ đơn giản như vậy, thực lực của nó cũng không hề tầm thường. Phốc, phốc, phốc, phốc, tiếng cười của Tuộc ca thật kỳ quái, nó cười một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Ta hóa ra so với ngươi chiếc thuyền này còn lớn hơn 4 lần, đi một chuyến đến vĩnh sinh đảo, liền biến thành bộ dáng này rồi. Chén đá trên đảo kia, gì rồi, Tuộc ca thần sắc có chút đáng chát. Nó từng kéo một chiếc thuyền lớn 5 cột buồm xuống đáy biển, mà bây giờ, ngay cả khi kéo thân thể và xúc tu vào thẳng tắp, nó cũng chỉ dài 3 mét. Có thể nói, từ một ma quái trong biển, nó giờ đây đã trở thành hải sản tươi sống, làm thành bạch tuộc tê bà hành thị, mà chẳng có mấy người muốn ăn. Ta đích mà, gì rồi sao? Vậy còn có nguyên sơ chi thủy nữa không? Bà Hà có chút lo lắng, nhưng nó không biết. Vấn đề mà nó lo lắng thật ra căn bản không phải là vấn đề. Ngươi thật sự cho rằng, cái chén đá kia là để hội tụ nguyên sơ chi thủy sao? Thứ đó là do một sinh linh cổ xưa nào đó tạo ra, là quà tặng cho những sinh linh dũng cảm. Cũng là một phong ấn, nó dùng để phong bế nguồn suối nguyên sơ chi thủy. Trong chén đá, nguyên sơ chi thủy đã đầy tràn rồi, nhưng khi ngừng lại, nó sẽ chảy ra từ từ, và mỗi lần tràn đầy lại phải rất lâu. Giờ thì thứ đó đã gì rồi? Bên trong nguyên sơ chi thủy cứ thế chảy ra. May mà dưới đó có một cái ao nhỏ. Vĩnh Sinh Đảo không chỉ có một chén nguyên sơ chi thủy, mà có một ao nguyên sơ chi thủy, ngươi hiểu không? Một ao lớn như vậy đấy, Tuộc Ca dư xúc tu lên, nhưng vì cơ thể có hạn, nó không thể khoa tay múa chân để chỉ rõ ao trên Vĩnh Sinh Đảo lớn cỡ nào. Như vậy, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Có một đại hải tặc từng uống vào một chén nguyên sơ chi thủy. Hắn đã thống trị Ma Hải rất lâu. Phốc phốc phốc, ngươi đoán thử, trên đảo kia có bao nhiêu sinh linh? Được rồi, có tin tức tốt đây. Đó là sinh linh trên đảo đều đã dị biến. Tuộc Ca cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao đó cũng không phải là kẻ sẽ đi đến Vĩnh Sinh Đảo. Nói vậy, ngươi đã từng đến Vĩnh Sinh Đảo sao? Tô Hiểu phun ra một làn khói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tuộc Ca. Đã đi qua, phốc phốc, nếu ngươi đem ta nướng lên, ta cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tuộc Ca cười mỉa mai. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của nó lại trở nên nghiêm túc. Nó phát hiện sự tình không đơn giản, vì gần đó, nưu đầu nhân đã chuẩn bị nhóm lửa rồi. Vĩnh Sinh Đảo, thật là hoài niệm. Tuộc Ca nhìn về phía chân trời, miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại muốn tự tát mình một cái xúc tu. Mới vừa rồi, sao nó lại không rời thuyền ngay lập tức? Ách Vận Hào xuất phát, Tô Hiểu chuẩn bị quan sát Vĩnh Sinh Đảo, xem thử nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Quỷ Ảnh đi xuống khoang đáy thuyền, lấy một cái thùng gỗ lớn, đổ đầy nước biển. Sau đó, Tô Hiểu thả một mũi tên linh hồn vào trong đó. Mũi tên linh hồn không chìm xuống đáy, mà lại nổi trên mặt nước. Thân tên từ từ chuyển động, khi nó chỉ vào một phương hướng nào đó, rồi dừng lại, giống như một chiếc kìm chỉ nam vậy. Hành trình đi biển không hề nhàm chán, nhất là khi Bố Bố Uông có mặt trên Ách Vận Hào, cùng với Si Giao và Tuộc Ca, trên thuyền luôn náo nhiệt. Sau một giấc ngủ ngon, Winnie đi ra từ khoang thuyền, hít thở không khí biển mát lạnh. Chúng ta muốn đi đâu tiếp theo? Winnie tâm tình không tệ, dù nàng là người nhát nhất trong chiến đấu, nhưng lại thu thập được rất nhiều bảo vật khó gặp. Điều này khiến nàng vui vẻ. Vĩnh Sinh Đảo, bà Ha thấy trên mặt Winnie nở nụ cười, trong mắt lé lên một tia ý thích, không mấy tốt đẹp. Vĩnh Sinh Đảo, chưa từng nghe nói, lại còn đi nổ đảo sao? Ta vì cái gì mà lại phải nói thêm đây? Ai y y, bà Ha lầm bầm, lần này chỉ là đi ngắm cảnh thôi, chuẩn bị áo tắm nóng bỏng đi. Điều kiện tiên quyết là Ma Hải phải có áo tắm, đương nhiên có rồi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chọn bộ mà ta hài lòng nhất. Winnie chớp chớp mắt, bắt đầu cảm thấy mong chờ với Vĩnh Sinh Đảo. Bà Hà cười khẽ, đoàn du lịch Vĩnh Sinh Đảo này, coi như là một cái danh ngạch của ngươi, chỗ đó không cần vé vào cửa, chỉ cần. Bà Hà không nói hết, nụ cười càng lúc càng rõ rệt. Nếu như Winnie mặc áo tắm đi lên Vĩnh Sinh Đảo, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ấy, bà Hà đã muốn cười. Với tốc độ của Ách Vận Hào, cả thuyền đi mất gần 10 giờ mới đến khu vực gần mục tiêu. Tô Hiểu nhìn về phía trước, hắn vẫn chưa thấy hòn đảo, nhưng ba mũi tên linh hồn đã nổi lên, tất cả đều chỉ về phía trước. Đến rồi, Tuộc Ca vừa dứt lời, ba mũi tên linh hồn lập tức bay ra, xuyên qua không khí phía trước, răng rắc, trong không khí xuất hiện những vết nứt như thủy tinh vỡ vụn, chấn động không gian mạnh mẽ, một loạt âm thanh giòn giã vang lên, giống như kết giới phía trước bị nghiền nát, mặt biển vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Như một hòn đảo xuất hiện trước mắt, trên đảo là những đám cỏ xanh bên đảo là bãi cát trắng tinh, xung quanh là biển cạn, nước biển dưới ánh mặt trời tỏa ra màu xanh lam đẹp mắt. Ách Vận Hào dừng lại cách hòn đảo khoảng 100 mét. Tô Hiểu nhảy lên thuyền nhỏ, A Mẫu phụ trách chèo thuyền, thuyền nhỏ chở Tô Hiểu, Bố Bố Uông, bà Ha, Caesar và Winnie tiến về phía Vĩnh Sinh Đảo. Xung quanh mặt nước đều là những bóng đen của người nguyền rủa. Winnie mặc bộ đồ tắm màu đỏ nhạt, tóc vàng xõa tung ra. Bên người nàng có một chiếc bọc nhỏ, nàng bôi lên người chất lỏng của một loại thực vật nào đó, để tránh cho da thịt không bị sạm đen. Tôi hiểu đánh giá Winnie từ đầu đến chân, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc baha thì, thần du thiên ngoại, biểu lộ như thể không biết gì. Khi thuyền nhỏ cập bờ, Winnie là người đầu tiên bước xuống, chạy chân trần trên bãi cát, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Thấy vậy, Caesar cũng rời thuyền, vừa đặt chân lên bãi cát, hắn liền dùng mình một cái. Ta thân yêu bằng hữu, Caesar còn có chút việc gấp, thật sự là việc gấp. Caesar làm bộ muốn quay lại, nhưng bị A Mỗ và Ba Hà nhiệt tình mời xuống thuyền. Caesar bị hữu nghị cảm động, hắn lấy ra một mảnh vải rách như khăn trải bàn, chui đầu vào lỗ thủng chính giữa, mảnh vải rách khô đen bao trùm toàn thân hắn, chỉ lộ ra một cái đầu. Đám người nguyền rủa đã thực thể hóa trên bãi cát. Khi qua bãi cát, giáo hình thủ xách một thanh đại khảm đao, mở đường phía trước, chém đứt những lá chuối lớn, có vẻ hơi khoa trương. Vĩnh sinh đảo, thảm thực vật nơi đây, rất tùm, quanh đảo có không ít cây dừa, băng qua bãi cát. Tôi hiểu, bước lên lớp lá khô ướt mềm, xung quanh là một mảnh rừng rậm, không khí ở đây thật tươi mát, cây cối mọc chen chúc. Những cây này so với những cây ngoài thế giới, lớn hơn rất nhiều, chim chóc, sắc màu rực, rỡ líu lo kêu vang, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hầu tử, tạo nên một không gian vô cùng kỳ ảo. Tô Hiểu nhìn quanh, từ tình hình trước mắt, ngoài thảm thực vật tùm, hắn không phát hiện thấy nguy hiểm nào khác. Tình hình có vẻ ổn, Tô Hiểu dẫn theo 600 tên người nguyền rủa và chó điên quét kỳ. Gia hỏa này giờ đã hóa thành một con chó điên thân dài hơn 5 mét, toàn thân lông xám đen, nó nghe rằng phát ra âm thanh rất có uy lực, gầu, bố bố kêu lên một tiếng, dừng lại, và đồng thời, nhẹ nhàng chạm vào chân Tô Hiểu, báo hiệu có sinh vật tiếp cận. Vèo một tiếng, một bóng dáng nhanh chóng lướt qua giữa những nhánh cây, cùng lúc đó, Tô Hiểu nhanh chóng đặt tay lên chuôi đao bên hông, vuốt sắc từ đào rút ra, đâm thẳng vào cây cối. Một con sinh vật toàn thân đỏ sậm xuất hiện trước mặt, nó dài chừng 4 mét, thân huyết nhục lộ ra ngoài, những xúc tu đỏ sậm mọc từ trên lưng, dài gần 2 mét. Con quái vật này có hai chân sau và một chân trước, leo lên cây. Đối với thân cây yếu ớt như đậu phụ mà nói, vuốt sắc dài gần 20 cm của nó chẳng khác gì dao sắc. Sinh vật này có tên là cóc huyết liệt thủ, có ý thức lãnh địa rất mạnh, là thợ săn trong rừng. Đã vượt qua cực hạn sinh mệnh và lột xác, giống cấp huyết liệt thủ gầm lên một tiếng, đột ngột biến mất. Nó xuất hiện trước một người bị nguyền rủa, nơi mà cây cối vừa rồi còn tươi tốt, giờ đã hóa thành những mảnh vụn nổ tung, tốc độ của nó quá nhanh. Cấp huyết liệt thủ ra một trào, người bị nguyền rủa đưa tay lên dùng phủ tay đón đỡ. Nhưng đã quá muộn, cấp huyết liệt thủ nhanh đến mức không thể tránh kịp, bành. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, âm thanh từ đảo truyền đi rất xa, mảng lớn tàn phiến máu và thịt văng ra, như đạn shotgun, xuyên qua vô số cây cối, rồi biến mất vào trong rừng rậm. Sau khi quật nát gần nửa thân thể của người nguyền rủa, tóc huyết liệt thủ ngồi xổm xuống, duỗi đầu lưỡi đầy gai ngược, liếm sạch vết máu đỏ thẫm và thịt nát trên móng vuốt, chỉ trong chốc lát đã liếm sạch sẽ. Quái vật này, một cú đánh đã khiến người nguyền rủa gần như mất hết sức chiến đấu, loảng xoảng một tiếng, lồng sắt giam giữ chó điên, quét kề mở ra. Chó điên, quét kề bộc phát tốc độ không thua kém gì cấp huyết liệt thủ, chui ra khỏi lồng, và trong nháy mắt, quét kề đã xuất hiện trước mặt cấp huyết liệt thủ. Oanh, oanh, tiếng nổ vang lên trong rừng rậm trên đảo, mảng lớn cây cối đổ xuống. Một lát sau, chó điên, quái kẻ đã dẫm lên, người cấp huyết liệt thủ, xé rách huyết nhục của nó. Do thân thể của cấp huyết liệt thủ quá cứng bền, da của nó như cao su lưu hóa, bị kéo căng ra, cuối cùng đứt rách một tiếng. Chó điên, quái kẻ ăn rất ngon miệng, dường như huyết nhục của cấp huyết liệt thủ có sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại đối với nó. Có thể nói, chó điên, quái kẻ quả thật rất mạnh mẽ. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ, đã giải quyết xong một con cấp huyết liệt thủ, nhắc nhở, ngươi triệu hoán vật, tạm thời đã tiêu diệt cấp huyết liệt thủ, ngươi thu được 12 mai linh hồn tiền, thấy số linh hồn tiền thu được, Tô Hiểu nhíu mày. Không phải vì số lượng quá ít, mà là vì quá nhiều, hắn có cảm giác. Trên đảo này, tập huyết liệt thủ có thể không phải là loại sinh vật quá cường đại. Trong lúc chó điên, quét kẻ đang tận hưởng bữa trưa của mình, âm thanh của những vuốt sắc dẫm lên lá khô từ phía trước vang lên. Một con cấp huyết liệt thủ nữa từ trong rừng rậm xuất hiện. Nó không có mắt, nhưng trời sinh đã có khả năng nhận biết rất nhạy bén. Âm thanh sột soạt từ trong rừng truyền ra, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chạy nhanh dồn dập. Âm thanh ấy càng lúc càng dày đặc và nhỏ bé hơn. Ông ngao gâu bố bố uông từ bên cạnh rừng lao ra. Những tiếng chạy nhanh vừa rồi không phải là do nó phát ra. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của bố bố uông, bà Hà lập tức hỏi, có bao nhiêu con? Mấy chục con, gâu, bố bố uông chạy nhanh không ngừng. Tôi hiểu, A Mỗ, bà Hà và Caesar liền quay người lùi lại. Vừa rồi bố bố uông đã nói, trong rừng rậm có mấy trăm con cấp huyết liệt thủ. Đây là địa bàn của chúng, phía sau rất có thể còn có nhiều hơn nữa, trọng điểm không phải ở mấy trăm con cấp huyết liệt thủ này. Nếu liều mạng, Tô Hiểu cùng tiểu đội của hắn, với sự hỗ trợ của 800 tên người nguyền rủa, hoàn toàn có thể diệt được mấy trăm con cấp huyết liệt thủ dù cho có tổn thất thảm trọng. Gần như toàn bộ người nguyền rủa bị diệt, họ vẫn có thể giành chiến thắng. Cấp huyết liệt thủ tuy có năng lực công kích mạnh mẽ, đến mức có chút không hợp lý, nhưng phòng ngự của chúng không phải là điều gì quá biến thái. Điều Bồ Bồ Uông muốn nhấn mạnh là, đây là địa bàn của cấp huyết liệt thủ. Trong khu rừng này, ngoài chúng, rõ ràng còn có những hàng xóm khác, khoảng cách đến bờ biển rất gần. Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía bãi cát, xung quanh hắn, từng bóng người nguyền rủa hiện ra, như những hắc ảnh và cả chó điên, quái cầy cũng đang vờn quanh. Vừa lên tới bãi cát, Tô Hiểu liền nhìn thấy Winnie đang nằm trên cát. Các ngươi, Winnie nhìn thấy đám người xông tới, phản ứng rất nhanh, nàng vội vàng đứng dậy. Khi có chút bất nhã, rồi quay người bỏ chạy, hướng về phía biển rộng. Tô Hiểu lao vào trong biển, cầm theo một chiếc xiềng xích mà quỷ ảnh vừa ném ra, nhanh chóng tiến về phía Ách Vận Hảo. Cách đó hơn 100 mét, mấy trăm con cấp huyết liệt thủ đứng chặn trên bãi cát. Trong đó có mấy con, khi vừa chạm móng vuốt xuống mặt nước liền lùi lại. Chúng không phải không thể vào biển, mà là có bản năng sợ hãi đối với ma hải, giống... Một con cấp huyết liệt thủ lớn tiếng gào thét, sóng khí từ miệng nó khuếch tán ra, làm mặt biển chấn động, bắn lên những mảng nước lớn, bớt cát bị cuốn bay từ phía. Mấy trăm con cấp huyết liệt thủ lùi lại một hồi, rồi quay về phía rừng rậm phía sau. Những con quái vật này đặc biệt mang thù, Tô Hiểu bỏ lên buông thuyền của Ách Vận Hào, nước biển theo tóc và góc áo của hắn mà rơi xuống. Hắn không cảm thấy quá bất ngờ với mức độ nguy hiểm của Vĩnh Sinh Đảo. Dù sao đây cũng là nơi mà bốn thuộc tính của hắn đã đột phá qua 200 điểm tường ngăn. Hắn phải đối mặt với thử thách này. Tô Hiểu cố tình tiếp cận gần đảo. Hắn muốn thăm dò mức độ nguy hiểm của Vĩnh Sinh Đảo. Hiện tại đã có được một số thông tin cơ bản. Phần còn lại sẽ giao cho bố bố Uông lo liệu. Bố bố, gâu, bố bố Uông đã mặc xong bộ trang bị đặc biệt, lén lút tiến vào, trên đầu mang theo thiết bị giám sát, có thể phản hồi hình ảnh thời gian thực. Các người đã gặp phải huyết bỉ quái rồi sao? Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, lực phá hoại mạnh mẽ. Nếu ta nhớ không nhầm, từ lúc lên đảo, người sẽ không gặp phải kẻ địch nào khó giải quyết hơn bọn nó đâu. Tuộc cà bắt chéo xúc tù, hai chân vắt vẻo, trong miệng ngậm ống hút, uống nước cam ép mà bố bố Uông đưa cho. Nó nói tiếp, huyết bỉ quái chính là cấp huyết liệt thủ, cách gọi này coi như chính xác. Bề ngoài, chúng có thân thể đầy huyết nhục, nhưng thực ra bên ngoài, chúng còn có một lớp da thịt nửa trong suốt bao bọc. Ta chính là từ lúc lên đảo, bị bọn chúng cắn đến nửa sống, nửa chết. Ngươi làm sao mà vượt qua được khu vực của chúng? Bà Hà hỏi, đã quen với việc chiến đấu lâu dài, vượt qua, làm sao có thể mà vượt qua? Ta lúc đó thân hình đủ lớn, ăn no mười mấy con huyết bị quái, bọn chúng mang ta nửa chết nửa sống về tổ. Ta lợi dụng lúc chúng không chú ý mà chạy thoát, ta cũng chỉ vô tình thấy được chén đá ở trung tâm Vĩnh Sinh Đảo. Có thể sống sót ra khỏi đó hoàn toàn là do vận may. Tua Ca nói đến đây, có chút sợ hãi khi nghĩ lại, nó có thể rời khỏi Vĩnh Sinh đảo sống sót, hoàn toàn là vì nó dễ ăn, những con quái vật trên đảo không nỡ ăn hết nó trong một lần. Ngươi mà có thể ăn no, mấy con cấp huyết liệt thủ, quả là lợi hại. Bà Ha không còn lời nào để phản bác, tình huống trước mắt là Vĩnh Sinh đảo cơ bản, không thể thăm dò được, chỉ có thể khởi động kế hoạch B. Tô Hiểu quyết định để bố bố ôm lên đảo trinh sát, tìm kiếm chén đá, rồi lấy nguyên sơ chi thủy trong ao phía dưới. Hơn một giờ sau khi Tô Hiểu chờ đợi, trên ách vận hào, hắn thông qua bố bố ôm xác nhận tình hình trên Vĩnh Sinh đảo. Trước hết, Vĩnh Sinh đảo có thể chia thành 6 bộ phận, lấy một động quật làm trung tâm. Trong động quật đó, có một khu vực rộng hơn 1.000 mét vuông, với rất nhiều lỗ thủng xuyên tầng nham thạch không đều, giúp ánh mặt trời có thể chiếu vào trong. Bố bố thông qua những lỗ thủng trên mái động quật, thò đầu vào nhìn quanh, thấy được chén đá trong động quật, cùng với ao nước phía dưới chén đá. Nước trong ao có màu ngà sữa. Sau khi dò xét sơ bộ, bố bố mất đi hứng thú. Trong động quật đó, trải rộng một loại sợi kết tinh dạng rễ. Giữa những sợi rễ kết tinh là một bộ xác khô đang ngồi tựa vào bờ ao. Bố bố dùng một cây gậy gỗ đánh vào trong động quật, nơi chiếm cứ sợi rễ kết tinh. Chỉ trong nháy mắt, trên côn gỗ xuất hiện một loài tiểu giáp trùng màu trắng, cỡ ngón tay. Trong tích tắc, hàng nghìn con tiểu giáp trùng màu trắng xuất hiện, một cảnh tượng khiến ai mắc hội chứng sợ lỗ phải hoảng hốt. Trừ phi, bố bố biến thành siêu cấp tiểu bố bố, bằng không khó mà chui qua được những sợi rễ kết tinh chẳng chịt trong động quật. Hơn nữa, khí tức dị thường khủng khiếp từ xác khô bên bờ ao, càng khiến không gian này thêm phần nguy hiểm. Bố bố nhìn về phía xa, chân hắn bắt đầu run rẩy. Sau khi nhận được tin tức này, Bà Ha trong kênh đoàn đội hét lên một tiếng đầy sợ hãi, rồi liền tiến vào dị không gian. Mất hơn 40 phút, nó mới lẻn đến gần bố bố Cuối cùng, bà Ha chỉ còn biết thốt lên một câu, ta đi mẹ, rồi bắt đầu rút lui, về phía ngoại vi Vĩnh Sinh đảo. Nhìn thấy xác khô kia, nó cũng không khỏi lạnh người. Bố bố chỉ cười nhạo một cách vô tình, làm bà Ha cảm thấy khó mà tin vào mắt mình, trừ khi tấn công trực diện. Nếu không sẽ không thể lấy được nguyên sơ chi thủy. Ngoài những sợi rễ kết tinh chằng chịt và xác khô bên bờ ao, trong động quật này còn có những nguy hiểm khó lường khác. Đây chính là khu trung tâm của tình huống. Còn khu vòng ngoài, Tô Hiểu đã chia nơi này thành 5 khu vực theo thứ tự. Đó là liệp thủ khu. Đây là lãnh địa của cấp huyết liệp thủ. Ít nhất có hơn 1.000 con cấp huyết liệp thủ, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Xà khu. Nơi này là khu vực của một loài mãng xà có thân hình đen kịt, trên đầu mỗi con mãng xà sinh ra một khối tinh thể. Khi nhìn vào chúng, người ta sẽ lập tức bị ảnh hưởng bởi một loại khống chế tinh thần không thể phán định, tựa như bị thôi miên, không thể kháng cự. Bố bố trong lúc vô tình nhìn thẳng vào một con mãng xà, kết quả là nó phải nằm bệt trên đất, chảy nước miếng suốt nửa phút. Độc trùng khu. Đây là một địa ngục thật sự. Sau khi suy đoán cẩn thận, ta nhận thấy nơi này có đến hàng triệu con độc trùng siêu phàm. Khi bố bố vào khu vực này, nó gần như bị tê liệt trong hơn 10 phút. Nếu không có các loại dược tê mà Tô Hiểu chế tạo, chắc chắn nó đã chịu đựng hơn 6 loại trạng thái dị thường. Chỉ tính riêng tình huống không chiến đấu mà môi trường đã đủ để làm nó kiệt sức. Hoạt tính thực vật khu. Nhìn qua, nơi này tưởng chừng như một khu rừng yên bình, nhưng thực ra lại là một cái bẫy chết người. Rất nhiều loài thực vật ở đây đều là sinh vật sống, và chúng có thể che giấu lực nhận thức của mình. Bố bố đã tận mắt chứng kiến một con dã thú siêu phàm tiến vào khu vực này, kiếm ăn, nhưng nó bị một loài hoa sát chết lớn, như căn phòng phun chúng, khiến con vật choáng váng, rồi bị nuốt chửng ngay lập tức. Cự ngạc khu. Đây là khu vực nguy hiểm xếp hạng thứ 3, nơi cư trú của mấy chục con cự ngạc. Sinh tồn lực của chúng đều ở cấp tiểu boss, và mỗi cú cắn của chúng đều có thể gây ra cái chết ngay lập tức. May mắn là chúng chỉ có sinh tồn lực ở mức tiểu boss cấp, nếu không, mọi chuyện đã khó lường. Khu trung tâm đến khu độc trùng, đến khu cá sấu, đến khu xà, đến khu hạt tính, thực vật đến khu liệp thủ, 6 khu vực phân chia cơ bản như thế. Nếu vận khí tốt, ngươi còn có thể gặp được ba con đại boss hoàng dã trên đảo. Mỗi con chiếm một mảnh đất trong khu trung tâm. Nếu vĩnh sinh đảo phạm vi không đủ rộng, những quái vật này sẽ không thể bị ngăn cản. Xông thẳng vào trong là tự tìm cái chết. Tô Hiểu ngồi trên bung thuyền, trầm tư suy nghĩ, trừ khu vực vĩnh sinh đảo và vòng xoáy lớn, hai khu vực cao nguy. Hiện tại chiến lược của Ách Vận Hào đã là số một số hai trên Ma Hải, có được một địa phương tốt như vĩnh sinh đảo, đương nhiên hắn phải biết cách chia sẻ, chẳng hạn, hắn có thể nói cho công tước, song thác, nữ đế, hoặc phù tát, ba tên đại hải tặc về nguyên sơ di thủy trên vĩnh sinh đảo, không chỉ là hải tặc, hắn cũng có thể nói cho đám khí ước giả trong thế giới này về khu vực cao nguy trên Ma Hải, nơi không cần vật phẩm loại che chở cũng có thể tiến vào, ai có hứng thú đều có thể đến. Tôi hiểu chỉ cần 1.000 ml nguyên sơ chi thủy, nhiều nhất là 1.500 ml là đủ. Trong ao trên đảo, ít nhất cũng có hơn 200 lít nguyên sơ chi thủy, tương đương với 20 vạn ml. Nhiều như vậy nguyên sơ chi thủy, đủ để nhiều người tranh giành. Hiện tại không phải là vấn đề thiếu, mà là liệu có thể lấy được hay không. Hắn nghĩ, nếu dẫn dắt các phe phái tới đây, vĩnh sinh đảo sẽ hỗn loạn không yên. Thừa dịp hỗn loạn, việc đoạt lấy một chút nguyên sơ chi thủy vẫn còn khả thi. Sau đó, hắn chỉ cần tìm cách kiếm thêm lợi lộc trên đảo. Tạm thời, không tính đến khả năng kiếm lời từ vĩnh sinh đảo. Hiện tại tôi hiểu có cách kiếm được một món linh hồn tiền lớn. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới, gửi đi một thông báo với nội dung như sau. Đà Quỳ Giả, lần hồi nhà phiên, đã phát hiện khu vực Ma Hải cao nguy, vĩnh sinh đảo, khu vực này cực kỳ nguy hiểm, nhưng khi tiêu diệt các đơn vị thường thấy, có thể thu được từ 12 mai linh hồn tiền. Hơn nữa, trên đảo có hơn 200 lít nguyên sơ chi thủy, cùng với lượng lớn khoáng sản hy hữu. So với các khu vực khác, khoáng sản ở đây tương đối an toàn, tọa độ của vĩnh sinh đảo là, xem tiếp thông tin. Cần thanh toán 150 mai linh hồn tiền, nhắc nhở. Khư không chỉ thụ, thông tin này chân thực, đã được công chứng. Sau khi mua, không được phép công bố tọa độ này, qua bất kỳ phương thức nào trong nền tảng liên lạc thế giới. Nếu phát hiện hành vi này, sẽ bị cưỡng chế khấu trừ 15, ngàn mai, linh hồn tiền. Linh hồn tiền này sẽ thuộc về người cung cấp tọa độ, luân hồi nhạc viên, Đà Quỳ Giả, đây là phí tổn bồi. Thường cho tổn thất thông tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.